Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 248, Tường Vân chợ hoa, 11, Cố Hề Lịch vừa mới ăn luôn nửa căn năng lượng bổng. Vương Bất Phàm liền đã tỉnh, ô, hắn hiện tại bị trói gô, là một người hình bánh chưng, khẳng định cũng là nói không nên lời nói. Bởi vì trong miệng của hắn có bị nhét vào nút chai. Đây là vì đề phòng hắn cắn lưỡi tự sát. Hiện tại thấy hắn nhìn bình thường. Cố Hề Lịch liền gỡ xuống hắn trong miệng đồ vật. Làm hắn có thể nói chuyện. Tê, sao lại thế này? Hắn là nhận thấy được miệng vết thương đau. Phỏng chừng cũng cảm thấy thân thể thực suy yếu. Đều là huyết nhục chi thân. Ai lưu như vậy nhiều máu đều chịu không nổi. Cố Hề Lịch, người hướng bên trái nhìn xem mơ siêu, bên trái có cửa sổ sát đất. Có thể mơ hồ mà ảnh ngược ra Vương Bất Phàm hiện tại bộ dáng. Một thân đều máu me nhảy nhụa chính là hắn. Chính mình phun ra tới huyết, phần lớn đều xối ở chính mình trên người. Hắn còn vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ cũng không minh bạch chính mình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Cố Hề Lịch, người không nhớ rõ. Tuy rằng hỏi như vậy, nàng đảo không cảm thấy kinh ngạc, kia sẽ Vương Bất Phàm rõ ràng không thanh tỉnh. Vương Bất Phàm lắc đầu, kết quả xả đến miệng vết thương, thiếu chút nữa không đau sinh ra lý tính nước mắt. Cố Hề Lịch, người đi WC sự còn nhớ rõ sao? Này ta nhớ rõ, có người giúp đỡ hồi ức, hắn dần dần nghĩ tới, tiến vào WC lúc sau, phát sinh sự tình ta toàn quên mất. Hình như là lại vừa mở mắt, ta liền ở chỗ này, trên cổ bị thương, còn bị trói đi lên. Cố Hề Lịch, người dùng đao đem chính mình cổ lau, Vương Bất Phàm. Ngoặc kép, vậy trách không được sẽ bị trói lại tới. Cố Hề Lịch, người lúc ấy vì cái gì muốn đi WC? Lời này hỏi đến kỳ quái. Hắn đương nhiên là bởi vì nước tiểu. Từ từ, hắn là một người nam nhân. Mắc tiểu nói có tiểu bình nước tiểu a. Vì cái gì sẽ đơn độc tiến vào WC cách gian? Nếu hắn không phải tiến vào đơn độc cách gian, ở bên cạnh Khổng Xương tới là có thể lập tức phát hiện hắn cắt cổ. Vận khí tốt một chút, có lẽ trực tiếp là có thể ngăn cản hắn cắt cổ hành vi. Như vậy tưởng tượng, Vương Bất Phàm trong khoảnh khắc dọa ra mồ hôi đầy đầu. Lòng bàn tay cũng toàn ướt, hắn lúc ấy muốn đi thượng WC. Thật là chính mình ý nguyện sao? Hắn cảm thấy lúc ấy chính mình là thanh tỉnh, liền thật là thanh tỉnh sao? Hiện tại hắn đã không thể tin được chính mình, là lướt phát hiện Vương Bất Phàm tỉnh lại đây xem qua tình huống của hắn, cho rằng hắn không có suy yếu đến muốn nằm nông nỗi. Liền đem hắn xách lên, làm hắn đi theo chính mình bên người, đây cũng là vì Vương Bất Phàm an toàn suy nghĩ, vượng con hào. Hắn đã tỉnh, các đồng đội cũng không dám phóng hiện giờ có tự. Sát khuynh hướng ra hỏa ở một bên, một cái không chú ý tới. Hắn khả năng liền tự sát thành công. Cố Hề Lịch còn ở là tại chỗ ngồi. Nàng vốn chính là lại đây nghỉ ngơi. Cái này trong lĩnh vực mặt giống như không có ăn. Cũng may thâm niên du khách trong tay không thiếu lương khô. Cố Hề Lịch cảm thấy. Này đồng thời cũng quy tắc là ở nói cho du khách. Đây là một cái yêu cầu tốc chiến tốc thắng lĩnh vực. Không cần kéo, Vương Bất Phàm bị lôi đi thời điểm, trên trán tất cả đều là tinh mịn mồ hôi. Hắn căn bản tàng không được trong thân thể tràn ra tới sợ hãi. Chuyện này gác ai trên người, ai đều phải sợ hãi. Thân thể của ta có tự mình ý chí, hắn muốn giết chết ta chính mình. Khủng bố không khủng bố, càng khủng bố chính là, hắn giống như đã không được đầy đủ là hắn. Hơn 10 phút sau, đặt ở cửa hàng bên ngoài sở hữu chậu hoa đều bị kiểm tra xong. Tin tức xấu là bên trong không tìm được chìa khóa xe. Vậy ý nghĩa, đại gia cần thiết đến đi vào cửa hàng bên trong, thì thật phía trước cũng có đi vào đi, cũng không có phát sinh sự tình gì, là lướt. Có phải hay không chỉ cần không ở bên trong lâu ngốc, liền sẽ không có việc gì. Tham khảo Cố Hề Lịch, Mạc Dư hai người ở bên trong ngốc lâu lắm, thế cho nên lão bản nương cuồng hóa tiền lệ. Tiểu Văn, vào cửa, nhân số, rất nhiều, không có việc gì, có lẽ là vào cửa nhân số cũng đủ nhiều. Mới không có việc gì, một người đi vào liền sẽ xảy ra chuyện, tỉ như nói bị chém eo nam người chơi. Mạc Dư, nãi nãi, người hảo một chút không có. Cố Hề Lịch che lại ngực, biểu tình phù hoa nói, vẫn là có điểm không thở nổi, Mạc Dư. Ta trước đỡ ngài lên, vong linh lĩnh vực bên trong không có lười biếng người. Nếu là mỗi người đều không làm nói, liền tương đương với là chờ chết. Bởi vậy, cho dù biết rõ có nguy hiểm, đại gia biểu hiện đến độ tương đối tích cực, vì bảo đảm an toàn, bọn họ từ phía dưới trên đường cuối cùng một nhà cửa hàng bắt đầu tìm tòi. Đồng thời cũng là muốn nhìn một chút, nhà này tài xế đã từng đã tới cửa hàng. Có thể hay không có cái gì đầu mối mới, nếu nói tài xế đem chìa khóa giấu ở chậu hoa bên trong. Cũng là này gian cửa hàng cùng hắn bạn trai nơi cửa hàng khả năng tính khá lớn. Còn có chính là trường lợi nghề làm vườn bên trong chậu hoa. Cũng là muốn trước tìm tòi mục tiêu, vừa vào cửa, là lướt liền nhiệt tình cùng lão bản nói chuyện phiếm, dò hỏi bên ngoài bồn hoa giá cả, đem hắn dẫn ra đi. Bởi vì động cửa hàng bên trong đồ vật, lão bản cùng nhân viên cửa hàng sẽ không coi như không phát hiện. Chỉ có bên trong người đi ra ngoài, các du khách mới có thể không chỗ nào cố kỵ tìm kiếm chìa khóa. Một rúm mau cùng lão cung hai tổ nhân cơ hội trộm sờ soạng đi hậu viện. Mạc Dư cùng Cố Hề Lịch liền ở phòng trong tìm tòi. Đây cũng là chiếu cố Cố Hề Lịch chân cẳng không linh hoạt. Sợ nàng đi bên trong đợi lát nữa xuất hiện tình huống như thế nào. Nàng không kịp lui lại. Này gian cửa hàng rất lớn. Chỉ là trong nhà đều có hơn 1.000 cái chậu hoa. Hai người bọn họ trên vai cũng là gánh vác cường điệu muốn nhiệm vụ. Cố Hề Lịch vẫn luôn ở tìm kiếm. Không nói gì. Mạc Dư từ trên giá nhảy ra một cái tay vẽ chậu hoa. Một nhà ba người tay nắm tay cái loại này đồ án. Hắn đột nhiên hỏi, nãi nãi, người có thân nhân sao? Cố Hề Lịch, lời này buồn cười, ai là cục đá phùng bên trong nhảy ra tới đâu? Mạc Dư, ngoặc kép, Cố Hề Lịch phát hiện hắn không thanh, ngẩng đầu liền nhìn đến hắn trong tay nhiều thịt bồn, rốt cuộc không hề sụ mặt, mà là lộ ra một cái tươi cười, người một cái nam hoa tử, thấy thế nào đến cái chậu hoa bản vẽ còn có thể xúc cảnh sinh tình đâu? Người cũng quá mẫn cảm, thần kinh cũng quá tinh tế, chỉ cần trên mặt có cười. Lão thái thái thoạt nhìn liền đặc biệt hiền lành, nàng xem người ánh mắt phảng phất đều là từ ái. Này lý nên là sở hữu du khách bên trong tốt nhất đối phó người. Ở Mạc Dư nhận chi bên trong, lão nhân là một đám kỳ quái sinh vật, bọn họ nhân sinh đã muốn chạy tới cuối. Phần lớn liền vui với hy sinh chính mình vì hậu đại làm phụng hiến. Tỷ như A bà, nàng có thể hay không lại nào đó thời khắc cảm thấy chính mình đã sống đủ. Bởi vì đối người trẻ tuổi từ ái, cũng bởi vì buồn cười sinh mệnh kéo dài lý luận, mà nguyện ý chính mình đi tìm chết. Kết quả hắn đã đoán sai. Này một vị, hẳn là du khách bên trong khó nhất làm. Mạc Dư, quá đến không tốt, cho nên mới phá lệ nhớ nhà. Nhìn đến ngài, liền nghĩ đến đem ta thân thủ mang đại nãi nãi, một khi cao tuổi. Liền nhất chịu không nổi lừa tình, người mau đừng nói nữa, nhưng Mạc Dư không bỏ qua. Cố Hề Lịch bị hắn cặp kia có chút phiếm hồng đôi mắt nhìn chằm chằm. Thật sự là chịu không nổi giống nhau, tạm dừng 2 giây, tựa ở hồi ức, sau đó, nàng lấy một loại hoài niệm miệng lưỡi nói, ta tằng tôn đều có vài tuổi. Nàng dù sao cũng là 70 vài lão nhân, liền ở Mạc Dư cho rằng nàng phải về nhớ chính mình hậu bối thời điểm. Cố Hề Lịch chuyện vừa truyền, có chút vui mừng nói, ta lão nhân ra tuổi trẻ thời điểm, là trong thôn mặt xinh đẹp nhất một đóa hoa, toàn bộ trong thôn thiếu niên lang không có không thích ta. Chính là trấn trên thanh niên, cũng thường mượn cớ chạy đến trong thôn mặt tới nhìn lén ta. Không phải ta thổi, người thiếu niên đến ta nơi này xung xoe, cần đến cai đội, dễ dàng luân không thượng hào, vì ta ghen đánh nhau, căn bản không đếm không hết, khi đó nhiều tiêu sái, bởi vì tuổi trẻ, cho nên dám tạo tác, sau lại kết hôn, cũng không quá lớn biến hóa. Nhi nữ là cha mẹ chồng mang đại, cháu gái chỉ ở ta dưới gối ngốc quá tiểu một năm. Ta đảo cảm thấy tiểu tể từ đĩnh hảo ngoạn, mà khi cha mẹ cảm thấy ta đem bé cùng tiểu tử thúi giáo dã, lão thái thái hiện tại này trương nếp gấp trên mặt, nhưng nhìn không ra nửa phần từ trước mỹ mạo. Mặc Dư yên lặng nghe, Cố Hề Lịch, ta cũng xác thật không có từ tâm, không phải mang hài tử liêu, Mặc Dư, bọn họ là ngài niệm tưởng sao? Người ở tàn khốc trong hoàn cảnh mặt, không có một chút niệm tưởng là thực dễ dàng hỏng mất. Cố Hề Lịch, không phải, người trẻ tuổi, ta phải giáo ngươi cái ngoan, ta là một cái có độc lập tư duy người, chỉ vì chính mình mà sống, Mặc Dư từ những lời này bên trong. Nhận thấy được bên cạnh vị này lão thái thái có kiên cường ý chí. Cố Hề Lịch trong lòng lại suy nghĩ, đổi vị tự hỏi, nàng đụng tới chính mình như vậy lão thái thái, cũng muốn nhắc mãi một câu, khó làm a. Dũ ở hầu bao bên cạnh ngón tay có một tia rất nhỏ đau đớn cảm, giống như là ót thượng dán một cái túi chườm nước đá. Toàn bộ đầu óc bỗng nhiên thanh minh, nàng vừa mới thế nhưng không có chú ý, chính mình suy nghĩ ở biến châm mơ siêu là bạch cây đậu phát giác nàng trạng huống không đúng. Véo véo tay nàng chỉ, tiểu gia hỏa thật cơ linh, Cố Hề Lịch một bên bất động thanh sắc mà tiếp tục điều tra. Một bên suy nghĩ chính mình tại sao lại như vậy, bởi vì nàng cùng Mặc Dư nói chuyện phiếm sao? Không phải, bọn họ lại không phải không có đơn độc ở hết thảy trò chuyện qua. Là khí vị sao, chợ hoa bên trong, các loại hoa mùi hương đều có, trong nhà mùi hoa cũng không phải thực đặc biệt, bên trong trong viện truyền đến không tầm thường thanh âm, Cố Hề Lịch nghe được thanh âm này thời điểm liền đi xem Mạc Dư. Trùng hợp nhìn đến hắn bên môi còn không có tới kịp thu hồi một mặt cổ quái tươi cười. Nàng coi như không phát hiện, thẳng đến bên trong tiếng vang biến đại, mới xử quải trượng đi vào đi. Xảy ra chuyện gì, Khổng Xương tới nói, Tiểu Văn bị tập kích một rúm mau đem Tiểu Văn từ trên mặt đất nâng dậy tới. Dùng vải bố trắng ấn xuống hắn ở đổ máu miệng vết thương. Ngươi nhìn đến tập kích ngươi người sao? Điểu miệng, mặt nạ Tiểu Văn nhíu mày hồi ức nhìn đến người. Cắn răng nói, ta cảm thấy, hắn là, phong linh, lĩnh chủ, rất cường đại, lĩnh chủ, mới có, như vậy. Cường, bằng lịch lịch thân thế sau 11 đệ thập nhất cái phiên bản xuất hiện. Kinh, vô lương chủ bá, tại tuyến gạt người, thân thế thành mê, phiên bản đông đảo thăng đệ 11 bản, phong linh lĩnh chủ hiểm nghi người xuất hiện, này ý nghĩa tại hạ quân suy đoán khả năng làm lỗi. Mạnh nhất sự ngôn sư sắp bị kéo xuống thần đàn, các ngươi nói như vậy, không cảm thấy quá phận sao? Tại hạ quân cũng chưa nói Mạc Dư chính là lĩnh chủ đi. Chỉ là nói Mạc Dư cống hiến năng lượng rất nhiều mà thôi. Khuyên nào đó người không cần hạt phóng đại lời nói. Ít nhất Mạc Dư có vấn đề điểm này là có thất truy. Vạn nhất mặt sau và mặt nhiều xấu hổ. Các ngươi không cảm thấy điều miệng mặt nạ gì đó. Nghe tới thực quen tai sao? Tác giả có lời muốn nói. Cái trai có tội. Hôm nay đổi mới không có đến 9.000 tự tuy rằng không phải đại trường chương. Nhưng tốt xấu là buổi tối cùng đại gia gặp mặt, báo cáo, khoảng cách trả hết nợ nần, còn kém 4.000 tự. Cảm tạ ở 2019-12-06-17-51-53-2019-12-06-23-03. 29 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, A ba suy ếch Phật ca hai cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Nam kính tư về 30 bình, không uống thuốc cũng manh manh đắt 28 bình, bế nguyệt xấu hổ phát, tháng 5 cá lang, lá cây diễn gạch dưới, hồ lô ngào đường 10 bình, y 8 bình. Sai Poseidon 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư,